Chương 669, kính lọc cứ như vậy dày vịn. Nếu Vân Trạch nói như vậy, Trịnh Y liền đàng hoàng ở trong điện thoại đối mặt Lâm Nhuế nói, thật ra thì ta cũng không biết hẳn mua lễ vật gì thích hợp, dẫu sao ngươi cũng biết, ta chỉ giỏi máy vi tính ai trò chơi ai những thứ này, nhưng mà cảm giác đưa ngươi người bạn học kia không thích hợp à, vạn nhất ảnh hưởng người ta học tập làm gì, cho nên ta liền hỏi ý kiến rồi Vân Thiếu. Trịnh Y dừng lại mấy giây, tâm tình hết sức thấp thỏm. Lâm Nhuế bên kia một câu nói đều không nói, hắn cũng không biết đối phương là tức giận, vẫn là không có sinh khí a cuối cùng. Hắn tâm đưa ngang một cái, nói, là Vân Thiếu đề nghị ta mua trái banh. Trịnh Y gì thanh âm càng nói càng thấp, thẳng đến cuối cùng, biến mất không thấy sau đó Lâm Nhuế cúp điện thoại. Lâm Nhuế hơi hơi cau mày, đầy mắt nghi ngờ. Nàng nói, thất bảo, ngươi nói có phải hay không là A Hành cũng không biết trái banh là ý gì, cho nên chuyện lần này. Từ đầu tới đuôi chỉ là một hiểu lầm thất bảo trong đầu nghĩ, chủ nhân à, ngươi mới vừa rồi đi hỏi Trịnh Y Lì thời điểm, còn khí thế hung hăng. Hắn hay là đại sư huynh của ngươi chuyển thế đâu? Làm sao tới rồi A Hành nơi này, kính lọc cứ như vậy dày vịt. Hoán thầm thì hoán thầm, coi như A Hành thực lực trợ công tay, thất bảo nghiêm trang nói, có lẽ vậy, dẫu sao A Hành rất bận rộn, nơi nào sẽ nghĩ đến những thứ kia dẫn thân hàng nghĩa. Thật xin lỗi lạc, lệ nhị đảo. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, hẳn là như vậy. Sau đó, Lâm Nhuế liền xoay người cà đề. Mà Sa đang tại đế thành Vân Trạch, một mực khẩn trương nhìn chằm chằm điện thoại di động, chờ tiểu cô nương gọi điện thoại tới chất vấn hắn, hỏi hắn tại sao tự tiện làm chủ đưa trái banh, chất vấn hắn tại sao đối với nàng sinh hoạt cơ tay múa chân. Nhưng là Vân Trạch một mực chờ đến rồi trời tối, cũng không có chờ tới tiểu cô nương chỉ trích điện thoại. Chờ đến tối 10 điểm nhiều lúc. Duy nhất chờ tới, chính là Lâm Nhuế phát cho hắn một cái hệ trạng, ngủ ngon, A Trạch. Vân Trạch, một khắc sau, hắn liền bấm Trịnh Y Lìa điện thoại. Trịnh Y Lìa đang chuẩn bị dẫn người chơi game đâu, vốn không muốn tiếp này thông điện thoại, nhưng mà nhìn một cái là Vân Trạch, hắn tay run một cái, liền đưa điện thoại cho nhận rồi. Hắn vừa dùng mặt cùng cổ kẹp điện thoại di động, một bên đùng đùng gõ chữ. Trịnh Y Lìa, Thiên Thiến, xin lỗi à, Vân Thiếu cho ta gọi điện thoại. Ngươi trước cùng bọn họ cùng nhau đi chơi. Âu Dương Thiến, 7878, ta trước cùng bọn họ cùng nhau đi chơi. Trịnh Y Lì, ho ho bên này Vân Trạch trực tiếp hỏi, Trịnh Y Lì, ngươi không có nói cho Tiểu Nhuế sao Vân Thiếu, ta thể với trời, ta thật sự là nói cho A là thật, nếu như ta không có nói cho, sẽ để cho ta ai xét đánh Trịnh Y Lì. Lần đầu tiên nghe được Vân Trạch như vậy lo lắng thanh âm, hắn bổ sung nói, Vân Thiếu, nếu không như vậy đi, ta lại đi cùng Lâm tiểu thư nói một chút. Vân Trạch bên kia cúp điện thoại. Trịnh Y Lì mắt ba ba nhìn rồi nhìn màn ảnh máy vi tính. Âu Dương Thiến đã nhường như nở dê người kha cờ mang trò chơi. Hắn có chút giận dữ bất bình. Bất quá hắn biết, nếu như không lay động bình Vân Trạch mà nói phỏng đoán hắn đều không có cơ hội lại theo Âu Dương Thiến cộng sự. Hắn lo lắng Lâm Nhuế đã ngủ, không có tùy tiện cho nàng gọi điện thoại, mà là gửi một cái hẹ chặt quá khứ. Trịnh Y Lì, Lâm lão bản, ngươi là không phải là bởi vì trái banh chuyện tức giận A? Lâm Nhuế vừa vặn làm xong mấy bộ bài thi, quyết định đi ngồi xếp bằng tu luyện, chống chỗ công phu thấy được điện thoại di động, lại thuận tay hồi phục. Lâm Nhuế, không có A Trịnh Y Lì, ngươi thật sự không sinh khí A? Ta mới vừa rồi ở trên mạng tra xét một chút, nguyên lai đưa người nhà cầu, còn có nhường người cút cầu ý Trịnh Y Lì. Xin lỗi A, Lâm lão bản ngươi đừng sinh Vân Thiếu khí A. Lâm Nhuế. Hắn khẳng định cũng không biết điểm này, cho nên ta tại sao phải sinh khí? Trịnh Y Lì nhìn Lâm Nhuế trả lời, hoàn toàn có chút ngốc rồi. Còn có thể như vậy.